rồi quý vị chấp nó có cái Phật tánh vậy thì nó tự trong thân này nó có, thì quý vị tu để mà quý vị giữ cái đó để mà nó thường hằng như vậy thì có như là ông Phật ngu quá vậy. Tại sao có Phật tánh mà đi đầu thai hoài vậy? Phật sao còn giác mà tại sao lại ngu vậy mà đi để ham đắm cái gì mà đi? Thì cái đó là một cái tưởng của chúng ta thôi, chứ thật ra chúng ta chưa có một cái gì hết. Nghĩa là con người chúng ta chưa có gì, chúng ta sinh ra từ cái môi trường sống, tức là nhân quả. Nếu chỗ nào không có môi trường sống thì chỗ đó không có nhân quả. Tại sao vậy? Tại vì nó đâu có hành động đâu. Nó có hành động thì nó mới có mưa, có bão, có gió. Thấy không? Nó có cái hành. Mà có mưa, bão, gió thì nó có độ ẩm. Độ ẩm nó mới coi, cây cỏ nó mới sinh ra. Cây cỏ nó sinh ra thì nó mới có loài vật sinh ra. Bởi vì cái loài vật sinh ra nó phải ăn cây cỏ nó mới sống, nó mới sanh. Chứ còn không có cây cỏ nó sanh ra, nó lấy cái gì nó sống? Đây thầy đặt cái gì, vấn đề rõ là bây giờ con người chúng ta là cái thân tứ đại, Đức Phật nói đất nước gió lửa, mà nó hợp lại nó thành cái thân chúng ta. Mà nếu không có đất nước gió lửa bên ngoài mà chúng ta ăn vào thì chắc chắn cái thân chúng ta bị hoại diệt. Cho nên ví dụ chẳng hạn bây giờ cái thân của chúng ta này, cái thân của chúng ta này, bây giờ sanh ra mà trong cái môi trường sống này nó không có cái vật cho cái thân này ăn thì cái thân này có sanh ra được không? Mà sanh ra nó có sống được không? Cũng không có được. Cho nên nó phải phù hợp từ cái cây cỏ nó ra, nó sanh ra trước, rồi sau đó lần lượt cái loài vật sanh ẩm, thứ ẩm ẩm ướt nó sanh ra trước, rồi kế đó cái loài vật mà nó ẩm sanh rồi thai sanh nó mới sanh ra sau. Còn quá sanh thì những cái bực mà siêu việt người ta mới quá sanh. Còn chúng ta chưa có nói quá sanh. Quá sanh không có nghĩa biến quá đâu, mà là cái năng lực của tâm lực của người ta, mà thầy đã viết ở trong cái cuốn 8 hay cuốn 9 gì đó, thầy đã nhắc lên cái năng lực này. Nghĩa là chúng ta dùng cái năng lực của tâm lực của chúng ta hợp các gen ở trong không gian này nó đủ các gen, tức là duyên hợp nó đủ. Ta hợp nó sẽ hóa sang một con người. Và thầy làm người toàn thiện thầy mới làm được cái này, cái năng lực mà toàn thiện của thầy nó mới được cái này. Cho nên khi mà thầy sanh ra một con người thì con người của thầy toàn thiện. Mà bây giờ thầy thải ra một con người mà toàn thiện như vậy, sống trong cái xã hội này thì con người này sẽ bị diệt. Bởi vì quý vị là tâm quý vị là tham, mà gặp con người thiện này họ có đấu tranh với quý vị đâu. Cho nên quý vị sẽ diệt họ chết. Cho nên không thể nào được. Mà khi toàn bộ chúng ta tu hành hết thì chúng ta sẽ là những con người quá sanh. Con người quá sanh hoàn toàn là chúng ta không có bệnh đau, không có khổ gì. Bởi vì nó hoàn toàn nó thiện mà, nó làm sao nó có thọ được cái khổ đâu. Đó là cái quá sanh nó đặc biệt vô cùng. Nhưng mà cái quá sanh nó để cho những người mà người ta thành tựu, người ta tiếp tục một cái giai đoạn nào đó có thể người ta làm. Còn mình chưa thành tựu thì mình đừng có rớ tới nó, không được đâu, không có làm sao được. Tâm cái năng lực của mình không có. Cho nên ở đây khi mà chúng ta tu đúng thì chúng ta thấy kết quả sự tu tập của chúng ta hàng ngày giải thoát thật sự an vui. Nhưng mà vì chúng ta dứt chưa ra khỏi cái đời sống của chúng ta. Bây giờ còn con, còn cái, còn phải lo ăn, lo uống, phải lo làm cái này kia, chứ không thể nào mà là con người mình ngồi không mình có ăn được, mà không ăn làm sao sống được. Mà bây giờ có vợ, có con là cái nhiệm vụ đạo đức, trách nhiệm của mình không thể nào bỏ nó được. Cho nên mình không thể rứt áo ra đi được. Ngày xưa chưa có đạo Phật, cho nên ông Phật cũng rứt áo, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha, cũng đi tu. Là một cái điều đau khổ rất lớn chứ không phải không. Mà vì vậy mà 6 năm ông chịu khổ hạnh rất là đau khổ. Ông hành hạ cái thân ông đến cuối cùng là nghĩa là đứng dậy không nổi. Bởi vì cái sự tiết thực quá độ, ăn ít quá, cho nên cơ thể quá kiệt quệ. Đó là những cái hành hạ để mà nói là cái nhân quả của ông đã làm vợ con khổ, làm cho vua cha khổ, chứ đâu phải là cái tâm đường. Nhưng mà sau đó ông tìm lại cái đường đi để rồi ông chứng ngộ được một giải. Ông trở về ông độ cha độ mẹ, chứ đâu phải ông bỏ những người thân ông đâu. Ông còn thấy rất rõ ràng, mặc dù là cha mẹ ông không được sinh, không được thành Phật, nhưng vẫn là được ở trong thiện pháp. Đó là những cái điều kiện mà Đức Phật nói chưa. Còn bây giờ chúng ta tu hành, chúng ta phải thấy được cái đường đi của chúng ta, cái lối đi của chúng ta đúng hay là sai. Chúng ta phải nhận định được cái đường lối nào của Phật và đường lối nào không phải của Phật, để chúng ta hướng đến cái tốt.